Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 108, C108, kỳ phát tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hí chỉnh sửa, 01/11/2023. Buổi tối trước khi lên tinh hạm một ngày, Hạ Lăng tặng lồng phòng ngự cấp SS đã chế tạo hoàn thành cho Thẩm Ngôn. Trước đó, hắn cùng Lục Vân Thiên, Thiệu Tinh Lan đã trải qua hơn 3 tháng rút tinh thần lực. Mỗi ngày chịu đựng cơn đau tại khu não, cuối cùng cũng rót đầy. Hộp tinh thần lực đã đầy, gas màu xám dần dần biến thành màu trắng thuần sắc, mặt ngoài lóe lấp lánh ánh nhạt, giống như một bình chứa đầy nước, gần như muốn đổ ra ngoài. Mà số liệu kiểm tra đo lường cũng vượt qua dự tính của Hạ Lăng, vậy mà đạt tới cấp bậc SS chưa từng có. Đây quả thật là kỳ tích, suy cho cùng không ai có thể kiên trì trong đau đớn được quá lâu. Cũng mang ý nghĩa không có người biết, dùng tài liệu thù chế thành nguyên hộp chịu tải lượng sẽ kinh người như vậy. Qua thiết kế tạo hình của sư phụ lâu, cuối cùng cũng không lãng phí một chút tinh thần lực trong hộp, thành công chế tạo ra lồng phòng ngự cấp SS độc nhất vô nhị. Vì để thuận tiện, thiết kế thành hình thức vòng tay, cũng là hình thức trên thị trường thường dùng. Hạ Lăng kéo qua bàn tay mảnh khảnh của Omega, lông mi hơi rũ, ngón tay thon dài mở ra chốt khóa. Động tác nhẹ nhàng mang lên giúp cầu. Đây là quà tặng, cho em. Ở giữa hắn dừng một chút, cắt đi hai chữ. Chúng tôi, chưa nói hết, cho dù trong lòng có chút chua xót, nhưng không thể phủ nhận, có thể chế tạo ra lồng phòng ngự cấp SS này không thể không kể công hai người khác. Vòng tay oánh nhuận thuần sắc không tì vết, khuynh hướng cảm xúc huyền truyền nhẹ nhàng như mây, mặt ngoài phiếm ánh huỳnh quang nhàn nhạt, như vô số sợi tinh thần lực mỏng chuyển động. Thẩm Ngôn vừa mang lên đã cảm nhận được tinh thần lực mênh mông ẩn chứa trong đó sở, lồng phòng ngự bình thường không thể so sánh. Cậu có chút hoảng hốt nhìn nó, cùng với đau đớn khu não, trước mắt đột nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Vị tướng mang thân hình cao lớn đứng trước mặt cậu, giọng mang theo vài phần nghiêm túc. Chiến dịch lần này cực kỳ hung hiểm, lồng phòng ngự này là tôi. Ngẫu nhiên mua được thì chợ đen, cấp bậc phòng hộ rất cao. Tôi có thể giúp cậu. Mang lên không, cậu đeo rất đẹp, lần này chúng ta nhất định có thể thành công tiêu diệt vua dị thú, chiến tranh cũng sẽ kết thúc. Hình ảnh chỉ trong một cái chớp mắt, lại chợt biến mất, giống như bọt biển hòa tan biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Ngôn tựa như đang bên trong tầng tầng sương mù, cái gì cũng không thấy rõ. Cậu không thấy rõ mặt người kia, cũng không hồi tưởng nổi chi tiết cụ thể, chỉ là loại cảm giác này quá mức quen thuộc, giọng nói cũng thế. Phảng phất từng nghe biết bao nhiêu lần. Em mang rất đẹp. Tầm mắt Hạ Lăng dừng tại cổ tay đang đeo vòng của Omega, thật lâu không rời mắt nổi. Chiếc vòng tay màu trắng tinh khiết được đeo trên cổ tay tôn lên làn da trắng trẻo, khiến làn da trở nên rạng rỡ, còn muốn trơn bóng hơn cả dương chi bạch ngọc thượng đẳng. Ngón tay thon dài đóa hoa được cắt tỉa, xúc cảm như chạm vào ngọc, làm người ta muốn bắt lấy thật chặt, cũng như hôn lên nó. Alpha nhắm mắt, hắn tặng đối phương vòng cổ che đi tuyến thể riêng tư, cùng với vòng tay phòng hộ. Chúng nó hiện giờ đang gắt gao dán trên cổ cùng cổ tay thanh niên, tựa như đem cả người Thẩm Ngôn đều trói buộc ở lòng ngực hắn, dán lên ấn ký độc nhất thuộc về chính mình. Nghĩ đến đây, hô hấp Hạ Lăng rối loạn vài phần, đôi mắt xanh thẳm càng thêm thâm thúy, dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xê vọng chiếm hữu mãnh liệt trong nội tâm được đến một tia thỏa mãn. Rồi bản năng lại khát cầu càng nhiều. Mà Thẩm Ngôn cũng ở trong giọng nói mát lạnh của đối phương hoàn hồn. Giọng cũng giống như đúc. Cậu nhìn Alpha cao lớn đĩnh bạt trước mắt, trong nháy mắt dường như không phân rõ ký ức cùng hiện thực. Nhưng mà suy nghĩ còn lại rất mau bị bao phủ trong nụ hôn ngọt ngào của. Cảm xúc ẩm ướt dừng trên đầu ngón tay, mang đến tê dại như tia điện. Cánh môi mềm mại bị ngậm lấy, hô hấp nóng bỏng đan chéo lẫn nhau, môi lưỡi tương dính. Tiếng nước nhờn nhợp vang lên quanh quẩn bên tai, làm người ta mặt đỏ tim đập. Mắt tím xinh đẹp nhẹ nhàng khép kín, lông mi nhỏ dài nồng đậm hơi rung động theo hô hấp. Thanh niên chủ động mở môi tùy ý đối phương câu lấy đầu lưỡi thân mật dây dưa, tùy ý hấp thu nước bọt trong miệng, để chính mình đắm chìm trong mộng đẹp do đối phương chế tạo. Chung quanh đều bốc lên sương mù, thấm ướt mà nóng rực, cùng với hương gỗ tùng lạnh nhàn nhạt. Như mây mù từng đợt bao vây lấy cậu, lan ra khắp người. Vòng eo gầy của Thẩm Ngôn bị ôm lấy chặt từ phía sau, sườn cổ thon dài dưới nụ hôn duỗi ra thành độ cong duyên dáng, da thịt trắng như sứ hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn, làm người ta không nỡ rời tấm mắt. Hô hấp Hạ Lăng trở nên càng thêm dồn dập, tiếng TH ở dốc trầm thấp quanh quẩn bên tai, xúc cảm nóng ẩm rừng trên đầu vai mượt mà của Omega, cơ bụng tám khối rõ ràng cứng rắn như thép, do Alpha huấn luyện trường kỳ tạo ra. Hai tròng mắt xanh thẳm Alpha hiện lên sắc tối, dụ mắt nhìn động tác chính mình, có chút khó nhịn nhắm mắt, khoảng cách với hành tinh hoang A1084 khá xa, vị trí hẻo lánh, không có đường bay thẳng tới. Đội viên học viện quân sự đế quốc phải ngồi tinh hạm viễn dương, du hành bằng bước nhảy đến cảng hành tinh hoang McLaren, sau đó được ban tổ chức tiếp đón. Đã trải qua 2 ngày 2 đêm, đoàn người rốt cuộc thấy được trôi nổi trên hành tinh hoang A1084. Tàu sân bay T-11, tàu sân bay là tinh hạm quân dụng cỡ lớn, sức chứa lớn nhất có thể đồng thời chứa mấy chục nghìn người, tính năng phòng ngự ưu việt. Nó giống như một hòn đảo thật lớn trôi nổi phía trên hành tinh hoang mấy chục nghìn mét. Trong phạm vi quỹ đạo gần đích đến, tín hiệu quang não của mọi người cũng bị nhiễu, thường ở trạng thái được che chắn, do ảnh hưởng của các sóng hạt chưa phân tán. Sau nhiều lần kiểm tra, đội đoàn của Học viện Quân sự Đế quốc cuối cùng đã tiến vào bên trong tàu sân bay T-11. Từ trên không nhìn xuống, hành tinh hoang A1084 bị bao phủ bởi mây mù dày đặc, khiến người ta không thể khám phá danh tính thực sự của nó. Ban tổ chức, bắt đầu từ lúc tiến vào tinh hạm, thẳng đến trong lúc thi đấu đều không được ra ngoài. Các đội viên không được phát sinh đánh nhau dùng binh khí, nếu không hủy bỏ tư cách thi đấu. Tầng 1 tinh hạm là nơi tiếp tân và khu phân bổ tài nguyên, tầng 2 là nhà hàng, tầng 3 đến tầng 6 là phòng lưu trú, tầng trên cùng là sân huấn luyện cơ giáp khép kín, nếu muốn huấn luyện xin đăng ký trước. Thời gian không còn sớm, mọi người đi nghỉ ngơi trước. Sáng ngày kia sẽ cùng trường quân đội khác cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, nhớ rõ trước tiên chuẩn bị một chút. Ngôn tình hay, trải qua nhiều bước nhảy không gian, mọi người xác thật có chút mỏi mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện viên tổng cùng vài giáo viên đến phòng nghỉ tầng 6, còn lại đội viên thì đang được người máy dẫn đến phòng lầu 3, ở cuối hành lang đụng phải người học viện quân sự Tinh Hà. Hiển nhiên bọn họ cũng vừa đến, hơn nữa lại ở đối diện Học viện Quân sự Đế quốc. Bạch Thiệu nhìn về phía Hạ Lăng một thân đồ tác chiến màu trắng, khí chất như thường lui tới xa cách lạnh nhạt, sắc mặt hơi căng chặt, chậm rãi nói. Lâu rồi không gặp, đám người Tông Diễm theo đó nhìn về phía Thẩm Ngôn, đều bị dung mạo tinh xảo của cậu mất hồn một lúc, vốn dĩ muốn nói hai câu đều quên mất. Thì ra đây là Omega tinh thần lực cấp SS kia, vương bài mới Học viện Quân sự Đế quốc. Bản thân cậu còn đẹp hơn cả ảnh chụp, dáng người mảnh khảnh, vóc người cân xứng, đồ tác chiến bọc lấy thân hình ẩn ẩn lực bùng nổ, hoàn toàn không có cảm giác mảnh mai như các Omega khác. Cho dù cùng mấy Alpha đỉnh cấp đi tới, khí thế cũng không yếu chút nào. Hơn nữa vị trí cậu đứng, càng giống trung tâm đội ngũ, vài vị A đỉnh cấp khác như chúng tinh phùng nguyệt vây lấy xung quanh cậu, làm mấy người Tinh Hà cảm nhận được một tia không khỏe. Sao bỗng cảm giác Thẩm Ngôn mới là trung tâm đội ngũ? Vị trí này thuộc về đội trưởng mới đúng, là bởi vì cậu là Omega sao? Hay nên nói, phỏng đoán vừa nhảy ra đã lập tức bị bọn họ phủ nhận. Sao có thể, Hạ Lăng mới là đội trưởng đội chủ lực liên tục 2 khóa, Thẩm Ngôn dù lợi hại cũng không có kinh nghiệm. Khẳng định là do tính đặc thù của Omega dẫn tới, tầm mắt Hàn Duệ vừa rồi vẫn luôn dừng ở trên người Thẩm Ngôn, tim đập bang bang rung động. Hầu Kết khẩn trương khẽ nuốt, cả lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi. Cậu ta nghĩ muốn lướt qua đội trưởng chủ động chào hỏi Omega một cái hay không? Nếu như đi chào hỏi, cậu ta phải nói cái gì? Trước mắt Thẩm Ngôn không quen biết cậu ta, càng không rõ bọn họ có được độ xứng đôi cao nhất. Cho nên nói cho cậu ấy hay không? Mạo muội nói ra quá đột ngột, anh ta nên giới thiệu trước chính mình một chút. Chào cậu, tôi là Hàn Duệ. Tôi là tân sinh Hàn Duệ Học viện Quân sự Tinh Hà, lần đầu gặp mặt, rất vui được biết cậu. Tôi đã chú ý cậu rất lâu, có thể thêm phương thức liên hệ hay không? Trong đầu Hàn Duệ nhanh chóng diễn luyện cảnh tượng bất đồng, tuy rằng trên mặt vẫn duy trì chấn định, nhưng đầu óc tân sinh thiên tài 18 tuổi này đã hoàn toàn rối loạn. Lần đầu tiên nhìn thấy người mình thích, Alpha chưa bao giờ nói chuyện yêu đương vừa kích động vừa khẩn trương, căn bản không biết nên đối mặt thế nào. Đúng lúc này, cậu ta cảm nhận được ba ánh mắt chứa đầy địch ý, tựa thanh kiếm lợi hại muốn bắn thủng cậu ta. Ánh mắt Hạ Lăng lạnh lẽo như băng, không mang theo một tia độ ấm, làm người như đặt mình vào trong trời đông giá rét, hoàn toàn từ đầu đến chân lạnh. Tầm mắt Lục Vân Thiên thâm thúy ám trầm, mang theo cảm giác áp bách 10 phần, như lưỡi dao đánh úp lại. Đôi mắt màu hổ phách của Thiệu Tinh Lan âm lãnh vô cùng, như rắn độc đang khè sss, làm người ta sởn tóc gáy. Cả người Hàn Duệ cứng đờ, như vừa bừng tỉnh từ trong mộng mà rời tầm mắt, bên tai hơi phiếm hồng. Cậu ta vừa rồi không nên như vậy nhìn chằm chằm Omega, quá thất lễ. Nhưng mà giây tiếp theo, Alpha đỉnh cấp mới ra đời ra cảm nhận được pheromone đầy áp bách, như bão tuyết gào thét đánh về phía mình, cứ như muốn chôn vùi cậu ta bên trong tuyết địa vô biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ bắp Hàn Duệ tức khắc căng chặt, sắc mặt trắng bệch, bị pheromone cấp cao thế ép tới mức có chút không thở nổi. Những người tinh hà khác cũng cảm nhận được, không chỉ là pheromone hương gỗ mùa đông của Hạ Lăng, còn cùng với pheromone cấp cao khác, chúng mang theo khí thế của Alpha đỉnh cấp không thể địch nổi mà quét đến sắc mặt mọi người thập phần khó coi, sôi nổi dùng pheromone tới chống cự. Không khí nhất thời căng chặt tới cực hạn, đối diện pháo lửa văng khắp nơi, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Bạch Thiệu tức khắc nhíu chặt mày, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến Hạ Lăng luôn lạnh nhạt, hoàn toàn khinh thường nhìn đến toàn bộ khiêu khích sẽ làm ra động tác gây chiến trước. Đây là ngày đầu tiên nên phải giao ai phủ đầu cho bọn họ. Bởi vì quy tắc gây bất lợi với Học viện Quân sự Đế quốc. Này hoàn toàn không giống phong cách của Hạ Lăng. Hương gỗ tủng lạnh phiêu tán khắp nơi, không biết vì cái gì, Thẩm Ngôn cảm giác tuyến thể dường như có chút nóng lên, cho dù có vòng cổ ức chế pheromone ngăn cách ấn có thể cảm nhận được, hơn nữa mẫn cảm rất nhiều so với bình thường. Cảm giác rất kỳ lạ, cậu nhẹ nhàng nhíu mày lại, Hạ Lăng đứng một bên lập tức thu hồi pheromone. Quán quân liên minh lần này vẫn như cũ thuộc về Học viện Quân sự Đế quốc. Đối mặt đối thủ cạnh tranh, mặt mày thanh lãnh của Alpha còn lạnh hơn dĩ vãng, hai tròng mắt xanh thẳm đóng băng một mảnh, như ánh trăng cô độc nơi chân trời không thể đuổi kịp. Bỏ xuống những lời này, các đội viên Học viện Quân sự Đế quốc liền trở về phòng, để lại các đội viên Tinh Hà bị áp chế đến sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Bọn họ hướng về phía đối diện thấp giọng mắng vài câu, khi vào phòng sập cửa một cái rung trời. Thuốc súng không tiếng động cứ như vậy kết thúc, lại cũng có nghĩa mâu thuẫn hai đội càng thêm trở nên gay gắt, vòng đào thải sẽ là kết cục không chết không ngừng. Thẩm Ngôn nhìn quanh phòng chính mình, nơi này tự nhiên không thể so sánh với ký túc xá trong Học viện Quân sự Đế quốc, phòng ước chừng 20 mét vuông, bố trí một phòng ngủ, may mắn là có phòng tắm độc lập, khá tiện lợi. Giường được cải tạo từ khoang trọng lực, bọn họ phải dùng thời gian 3 để thích ứng trọng lực tại hành tinh hoang, đây cũng là nguyên nhân các đội viên tham gia phải tới trước. Đồ tác chiến định chế đã làm tốt, chỉnh tề bày biện ở trên tủ đầu giường, tổng cộng có 2 bộ. Thẩm Ngôn cầm lấy mặc thử, kích cỡ thích hợp, cổ tay áo, ống quần đều làm xử lý buộc, phòng ngừa muỗi chui vào, công năng phòng hộ cũng không tồi. Cậu tương đối hài lòng với phẩm chất của Kaza, rửa mặt qua. Thanh niên mặc áo ngủ ghé vào trong khoang thuyền trọng lực, tháo xuống vòng cổ, giơ tay sờ ạ một chút vị trí vừa mới nóng lên. Nhiệt độ nơi đó đã giảm hơn phân nửa, nhưng khi đầu ngón tay chạm đến, một sợi điện giật tê dại thẳng đánh vào khu não. Cần cổ thon dài của Omega bỗng dưng duỗi thẳng, phần eo nhũn ra, đem chính mình chôn trong gối đầu, vô pháp ức chế mà tràn ra một tiếng thở đê, ốc, đôi mắt phiếm hồng nhạt, qua một hồi lâu mới ổn lại. Xác thật mẫn cảm hơn trước đó, cậu bỗng dưng nghĩ đến một khả năng, không phải, sắp đến kỳ phát tì, NS của Omega chứ. Nghĩ đến đây, thanh niên lập tức ngồi dậy, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nhớ rõ thời điểm cậu đến kiểm tra pheromone độ xứng đôi, nhân viên kiểm tra từng nói, kỳ phát tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In lần đầu của Omega vào 6 tháng sau kiểm tra, nhưng thời gian lần đầu tiên rất không ổn định. Khả năng sẽ sớm hoặc trễ 1-2 tuần. Tính thời gian, hiện giờ đã qua 6 tháng, hiện tại đã chậm kỳ, như vậy tuần này hoặc tuần sau đều có khả năng. Thời gian này thật quá không khéo. Kỳ PS, át tình của Omega tầm 3 ngày, tương tự với Alpha, đến lúc đó cực kỳ khát vọng pheromone của bạn đời an ủi, át vọng được đánh dấu. Thẩm Ngôn xuống giường tìm kiếm đồ dùng của mình, khi nhìn đến một loạt thuốc ức chế thoáng yên tâm, một lát sau rồi lại nhíu mày lại. Cậu mang theo thuốc ức chế liều cao không sai, nhưng bởi vì nguyên nhân thể chất, Omega sử dụng thời gian sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu, càng nặng hơn Alpha. Nếu như thường nhất định không có vấn đề, nhưng hiện tại, hy vọng đến lúc đó không cần ảnh hưởng đến thi đấu. Thẩm Ngôn một lần nữa mang lên vòng cổ, ở trong lòng yên lặng thở dài. Cậu thật sự không rõ vì sao sẽ có loại giả thiết như kỳ phát tê, inh này, phiền thật. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bị gõ vang. Hạ Lăng vừa vào cửa liền nghe tới một mùi hương bạc hà thấm vào ruột gan. Tuy rằng cũng không nồng đậm, nhưng ở không gian nhỏ hẹp lại có vẻ càng thêm dụ người. Huống chi, đây là pheromone hắn vô cùng quen thuộc, là tin tức tố của Omega hắn yêu thương. Đôi mắt Alpha từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng nổi lên, hơi thở của hắn ngập trong hương bạc hà trôi lơ lửng, khắc chế nhắm mắt, vừa hỏi. Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Nhiều lần qua bước nhảy không gian sẽ làm người cảm thấy chóng mặt nhức đầu, người không khỏe còn sẽ người bị có tình trạng nôn mửa hoặc tiêu chảy. Không phải, Thẩm Ngôn vẫn luôn nói thẳng, cậu ngồi ở mép giường, lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh, mắt tím xinh đẹp nhìn về phía đối phương. Hẳn là kỳ P, hát tình của em muốn tới. Cậu căn bản không biết những lời mang đến chấn động bao lớn cho Alpha. Kỳ phát, tình, kỳ PS, tê tình của Thẩm Ngôn sắp tới. Hạ Lăng trầm mặc thật lâu, ngón tay khớp xương rõ ràng tại bên người nắm chặt, dùng sức đến mức gân xanh nổi lên. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nhịp tim đập loạn lẫn hô hấp dồn dập, giọng mang theo phần khàn khàn. Vậy em, tính làm sao bây giờ? Nếu kịp thời đánh dấu, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Alpha rũ mắt, cả người đều căng chặt lên, tim đập mau đến muốn nhảy khỏi ngực, Omega sẽ chọn mình không? Chỉ có thể dùng thuốc ức chế. Thẩm Ngôn nhíu mày, hy vọng không ảnh hưởng thi đấu. Biên dịch có lời muốn nói. Quý vị người đọc đoán xem chuyện gì tiếp theo nào, cây cây cây. Cách chương.